Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Đường mạch nghiêng người tránh đi màu bà con bướm đao. Xinh đẹp tiểu đao ở không trung dạo qua một vòng, trở lại hoa hoa mặt thanh niên trong tay. Bạch nhược dao dưới chân vừa dẫm, thoán bay ra đi, hai thanh mảnh khảnh con bướm đao ở hai tay của hắn gian tung bay. Màu bạc quang mang dường như tử thần lưỡi dao sắc bén. Tốc độ cực nhanh, đường mạch không ngừng né tránh. Đường mạch thuận thế rút ra bên hông cây dù nhỏ. Lạch cạch một tiếng mở ra. Con bướm đao va chạm ở dù trên mặt. Phát ra kim loại va chạm thanh âm ni hai người từng người về phía sau lùi lại ba bước. Bạch nhược dao trên mặt không có một tia ý cười. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đường mạch. Đường mạch cũng nhìn chằm chằm hắn, đối diện một lát sau, bạch nhược dao chậm rãi gợi lên khóe môi, hắn ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía đường mạch phía sau cái kia ô vuông, chỉ thấy ở cái kia ô vuông, một cây to lớn que diêm an an tĩnh tĩnh mà phập phềnh ở giữa không trung. Không có biến mất, đường mạch đi vào ơ bốn cách, hắc tháp đột nhiên tuyên bố trò chơi sau khi kết thúc. Ô vuông quang màng toàn bộ tiêu tán, vật phẩm cũng sôi nổi biến mất, trừ bỏ hai quyển sách, cùng này căn que diêm ni bạch nhược dao hai mắt ở đường mạch trên người tả hữu nhìn quét. Hắn phẳng phất đang xem chút cái gì, sau một lúc lâu, hắn ngón tay vừa chuyển, hai thanh con bướm đao bị thu vào trong tay áo, thấy cái này bệnh tâm thần không có lại động thủ ý tứ. Đường mạch cũng thu hồi cây dù nhỏ. Cảnh giác mà nhìn hắn, bạch nhược dao nhấc chân ở ô vuông đi rồi lên, hắn đôi tay đừng ở sau người, một cái ô vuông mà nhảy lên đi tới, này đó ô vuông mỗi cái đều biên trường 1 mét, bạch nhược dao muốn bước ra một đi nhanh mới có thể mỗi lần đều đạp lên tân ô vuông. Hắn liền như vậy kỳ quái mà ở ô vuông nhảy lên đi tới. Đi tới, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, có vẻ có chút điên cuồng, đương hắn đi đến ô vuông bên cạnh khi, hắn đột nhiên xoay đầu, nhìn về phía đường mạch, là kia căn que diêm, đường mạch không phản ứng hắn, đường mạch đem huyền phù ở không trung que diêm cầm lấy. Đi đến mosaic trước mặt, ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hài đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Mộng bức mà ngồi ở án thư. Đường mạch đi đến nàng trước mặt, đem này căn thật lớn que diêm đưa cho nàng sau. Mosaic ngơ ngác mà tiếp nhận que diêm, lại ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch, thật dày mosaic chặn nàng mặt, làm đường mạch nhìn không ra tiểu cô nương biểu tình. Bất quá thực rõ ràng mosaic phi thường kích động, nàng ôm lấy đại que diêm, cao hứng mà lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, ta mới không cần đọc những cái đó đáng chết thư. Những cái đó vạn ác thư, thư nên bị thiêu hủy, toàn bộ đều nên bị thiêu hủy. Một đạo cổ quái thanh âm vang lên, ngoặc kép, kia căn que diêm đối nàng rất quan trọng. Đường mạch dương mắt quét bạch nhược dao liếc mắt một cái. Bạch nhược dao đứng cách đường mạch ba người đều rất xa địa phương. Một bên cười, một bên nói, là, kia căn que diêm đối nàng rất quan trọng. Điểm này ngươi biết, hì hì. Đường ngươi từ lúc bắt đầu liền biết, ngươi biết, thanh âm đột nhiên im bạt, bạch nhược dao ánh mắt biến đổi, hắn rõ ràng đang cười, ánh mắt lại lạnh băng đến cực điểm, đi ơ bốn cách, chờ tới bây giờ mới đột nhiên nói ra ta không tính toán cứu nữ nhân kia sự tình. Mấy thứ này, đường, ngươi là từ khi nào bắt đầu ám toán ta? Đường mạch vốn dĩ không tính toán trả lời bạch nhược dao bất luận vấn đề gì. Nhưng nghe lời này, hắn nhướng mày nói, ta ám toán ngươi, phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự. Bạch nhược dao cười ra tiếng, đường mạch bình tĩnh nói, ta chỉ là ở thông quan trò chơi mà thôi, một bên Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến đến bây giờ cũng. Chưa minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đột nhiên liền nhìn đến bạch nhược dao công kích đường mạch. Đột nhiên lại nhìn đến bạch nhược dao dừng tay. Hiện tại lại đột nhiên nhìn đến đường mạch cùng bạch nhược dao hai tương đối trì. Nói một ít bọn họ nghe không hiểu nói. Những lời này bọn họ không rõ. Bạch Nhược Dao nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Hắn bên môi ý cười càng thêm sáng lạn. Cuối cùng hắn mở to mắt, tất cả toàn hạ phẩm, mosaic tái cao, ở bốn cách, đại que diêm, quang màng lượng ám, ngươi làm nữ nhân kia đi bê bốn cách. Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, Bạch Nhược Dao tầm mắt ngừng ở Lưu Vạn Thắng trên người. Lưu Vạn Thắng trong lòng cả kinh, theo bản năng mà cầm chính mình vũ khí, lo lắng cái này bệnh tâm thần ở trò chơi sau khi kết thúc bạo khởi đả thương người. Nhưng mà Bạch Nhược Dao chỉ là nhìn chằm chằm hắn mặt. Nói đúng ra là nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hắn liền như vậy yên lặng nhìn Lưu Vạn Thắng đôi mắt. Qua hồi lâu, mới cười nói, kính đen, đường đường, ta thật là quá tin tưởng ngươi, Đường Mạch nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, hi hi, đường đường, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Làm sao bây giờ, Đường Mạch, vậy ngươi vì cái gì không động thủ? Bạch Nhược Dao ra vẻ kinh ngạc, ngươi không phải biết nguyên nhân sao? À, đường đường, đến bây giờ ngươi còn ở cùng ta diễn kịch. Ngươi như vậy thật thương ta tâm ni, ngươi rõ ràng biết ta nhìn thấy gì. Biết ngươi sẽ không chết, ngươi còn bức ta và ngươi động thủ. Nếu ta không đoán sai nói, hiện tại ngươi trong mắt ta là cái dạng gì? Ai, sẽ không muốn chết đi? Là chết ở ngươi trong tay sao? Lạnh băng gió thổi qua trống rỗng sân, Mosaic bắt được đại que diêm sau liền chạy vào nhà. Không biết làm cái gì đi? Bốn cái người chơi đứng ở gió lạnh chung, không có người trả lời Bạch Nhược Dao nói. Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến là hoàn toàn không rõ Bạch Nhược Dao đang nói cái gì. Nhưng Đường Mạch biết, cái này bệnh tâm thần vì cái gì đột nhiên thu tay lại. Không hề công kích chính mình, hắn thấy được chính mình trên người tử khí. Bạch Nhược Dao nhìn qua là cái mỗi ngày tìm đường chết. Một lòng làm sự bệnh tâm thần. Trên thực tế, hắn cũng không phải thật sự như vậy điên cuồng. Hắn sở làm mỗi sự kiện đều thành lập ở không ảnh hưởng trò chơi nhiệm vụ. Bảo đảm chính mình có thể sống sót cơ sở thượng. Ở hắn bệnh tâm thần giống nhau chọc người chán ghét bề ngoài hạ. Hắn càng là một cái thông minh cao cấp người chơi. Hai chi đội ngũ cùng nhau thông quan trò chơi. Đây là Bạch Nhược Dao, Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến nguyên bản cho rằng sự tình. Đột nhiên Đường Mạch một người thông quan trò chơi. Bọn họ ba người bị bỏ qua một bên. Ba người không có cảm xúc là không có khả năng. Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến không dám biểu đạt ý kiến. Một phương diện bởi vì bọn họ không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Một phương diện là bọn họ căn bản đánh không lại Đường Mạch. Bạch Nhược Dao liền không giống nhau. Thực lực của hắn cùng Đường Mạch không phân cao thấp. Hơn nữa người này tự phụ cực kỳ. Đường Mạch nhìn đến ánh lửa từ trong phòng bốc cháy lên. Thực mau, nóng cháy ngọn lửa liền thổi quét toàn bộ nhà ở. Một cái song đuôi ngựa tiểu cô nương ôm thật lớn que diêm. Cao hứng mà từ trong phòng chạy ra. Một bên chạy, Mosaic một bên hư tiểu khúc. Nhảy nhót mà chạy về trong viện. Tiếp theo lại chạy tiến cái thứ hai nhà ở tiếp tục phóng hỏa. Các người chơi đứng ở trong viện. Không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lưu Vạn Thắng nội tâm giãy giụa một chút. Ở, rõ ràng thực bệnh tâm thần. Tùy thời khả năng giết người, Bạch Nhược Dao cùng một người thông quan trò chơi. Tương đương cũng chơi bọn họ mọi người, Đường Mạch chi gian. Hắn lựa chọn người sau, đi hướng Đường Mạch, Lâm Thiến thấy thế, do dự một lát, cũng cùng qua đi, đầy trời ánh lửa chung. Lưu Vạn Thắng nhịn không được hỏi, Đường Mạch, tuy rằng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là ta hy vọng. Ngươi có thể cho chúng ta một cái cách nói, Lâm Thiến cũng lấy hết can đảm. Ta cùng Lưu Vạn Thắng ở cái này phó bản đãi vài thiên. Chúng ta gặp qua quá nhiều bị người sói, tiểu nữ hài giết chết người chơi. Chúng ta kỳ thật đã sớm không xa cầu bắt được khen thưởng. Chúng ta chỉ nghĩ rời đi phó bản, chỉ nghĩ sống sót, ngươi một người thông quan trò chơi sự tình ta không ý kiến. Là ta không bằng ngươi. Doanh trò chơi không phải ta, nhưng là ta cũng muốn biết, ngươi một người thắng, có phải hay không ý nghĩa chúng ta những người khác đều sẽ chết. nghe được tuổi trẻ nữ nhân kỳ hảo giống nhau nói. Nơi xa hoa hoa mặt thanh niên phát ra một đạo khinh miệt cười nhạo. Bạch Nhược Dao ngồi trên mặt đất, chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn mosaic nơi nơi phóng hỏa. Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến đều thật cẩn thận mà nhìn Đường Mạch. Bọn họ thấp thỏm cực kỳ, bọn họ sợ hãi chỉ có Đường Mạch một người thông quan trò chơi. Có phải hay không ý nghĩa bọn họ toàn bộ bị đào thải? Toàn bộ sẽ bị người sói ăn luôn. Đường Mạch, ngươi xem hắn khẩn trương sao? Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến theo Đường Mạch ngón tay phương hướng nhìn lại. Bạch Nhược Dao chiều bọn họ nghiêng nghiêng đầu. Hì hì cười, tuy rằng ta không biết như thế nào làm được điểm này. Nhưng các ngươi sẽ không chết. Các ngươi trước kia cũng tham dự quá không ít hắc tháp trò chơi đi. Có nghe nói qua bằng vào chính xác phương pháp thông quan sao? Hắc tháp boss còn sẽ giết người. Lưu Vạn Thắng cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn vui vẻ nói, ý của ngươi là, chúng ta tất cả mọi người có thể sống sót. Bốn người cùng nhau thông quan, khẳng định không có khen thưởng. Thả có tỷ lệ bị người sói ăn luôn. Hiện tại chúng ta ngược lại tất cả mọi người có thể sống sót. Nếu ngươi không tin ta, có thể tin tưởng hắn, Đường Mạch chỉ Bạch Nhược Dao. Hắn hiện tại hẳn là sẽ không phản ứng các ngươi. Nhưng hắn có thể nhìn đến, chúng ta bốn người hiện tại không có khả năng đã chết. Cái này phó bản đã chính thức kết thúc. Lâm Thiến sờ sờ trong không khí không tồn tại vô hình vách. Tường, nhưng chúng ta hiện tại vẫn là ra không được Đường Mạch. Chờ mosaic trở về, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài. Đường Mạch thanh âm thực bình tĩnh. Trên mặt cũng không quá nhiều biểu tình. Hắn cũng không có tính toán thêm vào chiều cố này hai cái người chơi. Nhưng hắn nói âm rơi xuống, Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến Tâm đều tĩnh lặng lại. Không biết vì cái gì, bọn họ cảm thấy Đường Mạch nói khẳng định không sai. Bọn họ đều sẽ không chết, bọn họ đều có thể rời đi nơi này. Bất quá, Lưu Vạn Thắng tò mò mà nhìn Đường Mạch, nghẹn nửa ngày, vẫn là nhịn không được nói. Đường Mạch, ta còn là muốn biết kia căn que diêm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi như thế nào đột nhiên liền thắng? Lưu Vạn Thắng mới vừa nói xong, một đạo màu đỏ bóng dáng từ một đống đại lâu chạy trốn ra tới. Ầm vang một tiếng, đại lâu lâm vào một mảnh biển lửa. Mosaic cười lớn ôm chính mình que diêm, tiếp tục chạy tới tiếp theo cái địa phương. Đường Mạch nhìn tiểu nữ hài thiên chân vui sướng bóng dáng. Mở miệng nói, nàng tuy rằng thích giết người phóng hỏa, nhưng nàng vẫn là một cái hảo nữ hài, Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến. A, thanh âm dừng lại, Đường Mạch quay đầu lại nhìn hai cái vẻ mặt mộng bức người chơi. Hơi hơi mỉm cười, ta nói, Mosaic, là một cái thích giết người phóng hỏa hảo nữ hài, hắc tháp boss Mosaic. Thực lực cũng không cường, thường xuyên sử dụng đạo cụ to lớn que diêm. Nơi nơi giết người phóng hỏa, yêu thích, giết người phóng hỏa, chán ghét, đọc sách, tiến vào trò chơi này sao? Đường Mạch làm chuyện thứ nhất chính là dò hỏi Mosaic, thông quan trò chơi phương pháp rốt cuộc là cái gì? Mosaic cấp ra một đáp án, đem thư cho nàng, làm nàng đọc sách, người sói mụ mụ liền sẽ không ăn người chơi. Người chơi đương nhiên có thể thông quan, nhưng mà từ đầu tới đuôi Mosaic không có nói qua. Đây là duy nhất thông quan phương pháp, cái này phó bản tên gọi tất cả toàn hạ phẩm. Chủ tuyến trò chơi kêu tất cả toàn hạ phẩm, mosaic tài cao, Đường Mạch nhìn tiểu nữ hài nơi nơi vội vàng phóng hỏa thân ảnh. Đôi tay cắm vào trong túi, ở trong trò chơi này, mọi người, sở hữu sự đều không quan trọng. Hắc tháp từ lúc bắt đầu liền nói, mosaic tài cao, Lưu Vạn Thắng trong đầu linh quang chợt lóe. Từ từ, nhưng Hắc Tháp cũng từng nói qua, sinh tồn vẫn là loli, đây là một vấn đề, Đường Mạch cúi đầu xem hắn. Có cái gì vấn đề sao? Lưu Vạn Thắng, những lời này nguyên lời nói xuất từ Shakespeare, sinh tồn vẫn là tử vong, đây là một vấn đề. Chẳng lẽ Hắc Tháp ý tứ không phải chúng ta cần thiết nhị tuyển một, hoặc là lựa chọn sinh tồn, hoặc là lựa chọn loli? Chọn Mosaic, giúp đỡ Mosaic không cho nàng đọc sách, chúng ta liền sẽ bị người sói ăn luôn. Hì hì, Hắc Tháp có nói qua muốn nhị tuyển một sao, mọi người quay đầu. Nhìn về phía nơi xa Bạch Nhược Giao, Lâm Thiến lẩm bẩm nói. Hắc Tháp, không có nói qua, đúng vậy. Từ lúc bắt đầu, sở hữu người chơi liền lâm vào một cái lầm khu. Hiểu lầm trò chơi này chân chính thông quan phương thức. Ai nói mỗi cái Hắc Tháp trò chơi chỉ có một loại thông quan phương thức. Đường mạch thông quan đánh chuột đất trong trò chơi. Đập cũng đủ nhiều chuột đất. Tích góp ra tích phân. Có thể thông quan, bắt lấy kim mao chuột đất. Cũng có thể thông quan. Tổng cộng có hai loại thông quan phương thức. Lúc sau hắn cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau tham gia thành thật thẻ bài trò chơi. Đào thải đối thủ có thể thông quan, hai đội hợp tác có thể thông quan, nhưng bọn hắn lựa chọn chính là đào thải Boss Pinocchio, mượn này thông quan, tổng cộng có ba loại thông quan phương thức, Mosaic chỉ là nói, đem thư cho nàng, có thể thông quan, Hắc Tháp còn lại là ở ngay từ đầu liền minh kỳ. Mosaic tài cao, ở sinh tồn cùng Loli gian, người chơi muốn lựa chọn chính là Loli, như vậy vấn đề tới. Rốt cuộc như thế nào mới là lựa chọn Mosaic? Lưu Vạn Thắng phân tích nói. Nàng không thích đọc sách. Chúng ta không cho nàng đọc sách nói. Hẳn là chính là lựa chọn nàng. Không lựa chọn người sói đi. Nhưng là chúng ta phía trước tám luân trò chơi. Mỗi một vòng đều không có cho nàng đọc sách. Chúng ta nhưng vẫn không có thắng lợi. Cho nên, lựa chọn nàng là muốn đem nàng thích đại que diêm đưa cho nàng. Làm nàng đi phóng hỏa, có thể thông quan Hắc Tháp một tầng người chơi trình độ đều không thấp. Lưu Vạn Thắng nói được đến Lâm Thiến nhận đồng, bất quá nàng cảm thấy, này cũng quá hố cha đi. Hắc Tháp quy tắc nói qua, mỗi một vòng ít nhất xuất hiện một quyển sách, nhưng nó chưa nói mỗi một vòng có thể xuất hiện kia căn đại que diêm ni nếu là đại que diêm vẫn. Luôn không xuất hiện, chúng ta chẳng phải là vẫn luôn không thể dùng chính xác phương thức thông quan. Chỉ có thể giết hại lẫn nhau, dựa mặt khác phương thức thông quan, thậm chí vĩnh viễn vô pháp thông quan. Lưu Vạn Thắng đột nhiên nói, từ từ, này căn que diêm không phải chỉ xuất hiện một lần, Lâm Thiến sửng sốt. Cái gì? Lưu Vạn Thắng ngẩng đầu nhìn đường mạch. Đường tiên sinh, này căn que diêm ta nhớ rõ trước kia có phải hay không xuất hiện quá. Ta giống như ở đâu một vòng trò chơi nhìn đến quá. Nó xuất hiện quá một lần, đường mạch gật gật đầu, cấp ra đáp án, vòng thứ tư, Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến nghe được lời này. Không tưởng quá nhiều, ngược lại là ngồi ở nơi xa Bạch Nhược Giao thân thể cứng đờ. Phảng phất minh bạch cái gì? Hắn nhìn về phía đường mạch nhận thấy được hắn tầm mắt, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, Bạch Nhược Giao chớp chớp mắt, làm cái khẩu hình, đường đường, người từ lúc ấy liền bắt đầu ám toán ta. Đường mạch xoay đầu, này bệnh tâm thần cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Đường mạch thật đúng là không phải lúc ấy bắt đầu tính kế Bạch Nhược Giao. Là ở vòng thứ 5 trò chơi sau khi kết thúc. Đường Phó Văn Đoạt nhắc nhở hắn, mỗi cái Hắc Tháp trò chơi đều khẳng định sẽ có không ngừng một loại thông quan phương pháp. Hắn mới ý thức được vòng thứ tư trò chơi khi, Bạch Nhược Giao nhìn hắn cùng Lưu Vạn Thắng khi, rốt cuộc đang xem cái gì? Hắn đang xem tử khí. Ở vòng thứ tư trò chơi bắt đầu khi, Bạch Nhược Giao liền dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm đường mạch cùng Lưu Vạn Thắng. Khi đó đường mạch suy đoán ra hỏa này có thể là suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Cũng có thể đang xem tử khí. Hiện tại một hồi tưởng, hắn đúng là xem tử khí. Bởi vì đương vòng thứ tư trò chơi sở hữu vật phẩm sau khi xuất hiện. Đường mạch cùng Lưu Vạn Thắng trên người tử khí chợt tăng lên một cái cấp bậc. Biến hóa này tới quá đột nhiên, làm Bạch Nhược Giao cũng không phản ứng lại đây. Bị đường mạch phát hiện hắn dị thường, hắn cho rằng này đó tử khí ý nghĩa, đường mạch rất có khả năng bị hắn giết chết. Cho nên hắn đối đường mạch động thủ, kết quả người sói bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Nhược Giao mới ý thức được này đó tử khí nơi phát ra với người sói. Hắc Tháp chưa bao giờ cho người ta tuyệt lộ, đường mạch nhìn Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến minh tư. Khổ tưởng bộ dáng, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. hắc tháp nhất định sẽ ở các loại địa phương cấp người chơi ám chỉ. Cấp gia biên tác tựa như đánh chuột đất trong trò chơi. Thứ 6 thiên đường mạch dùng chiếc mũ của Mario đâm ra ẩn hình người đồng hồ quả quýt. Này không phải trùng hợp, là tất nhiên, hắc tháp cho hắn một cái cơ hội, làm hắn phát hiện thời không trọng điệp chân tướng. Vòng thứ 4 người chơi trên người tử khí chợt biến nhiều. Không phải bởi vì người sói sắp xuất hiện, mà là bởi vì trong sân 20 cái vật phẩm xuất hiện một thứ. Đại que Diêm Ni Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến còn ở tự hỏi đại que Diêm xuất hiện nguyên nhân. Đường mạch bình tĩnh thanh âm vang lên. Đại que Diêm sau khi xuất hiện, người sói mới có thể xuất hiện. Đây là hắc tháp cấp người chơi nhắc nhở, Lưu Vạn Thắng sửng sốt. Lâm Thiến cũng mờ mịt mà nhìn đường mạch. Sau một lúc lâu, Lưu Vạn Thắng hai mắt sáng ngời. Ngoặc kép, thế nhưng là như thế này. Đối. Vòng thứ 4 trò chơi, người sói xác thật là ở đại que Diêm sau khi xuất hiện mới xuất hiện. Chỉ cần chúng ta trước tiên dùng đại que Diêm thông quan, liền sẽ không làm người sói xuất hiện, có thể giữ được tánh mạng. Ta phía trước như thế nào không nghĩ tới, hắc tháp là tự cấp chúng ta nhắc nhở, chỉ có đại que Diêm xuất hiện, người sói mới có thể xuất hiện, phản chi cũng thế, Bạch Nhược Giao. Hì hì, liền ta cũng chưa nghĩ đến, ngươi không thể tưởng được rất kỳ quái sao, Lưu Vạn Thắng sắc mặt đổi đổi. Không dám phản bác Bạch Nhược Giao nói, kỳ thật điểm này đường mạch cũng không nên nghĩ đến, nếu không phải Phó Văn đoạt cho nhắc nhở, chỉ sợ đến thứ bậc nhị luân người sói tái xuất hiện. Đường mạch mới có thể phát hiện đại que Diêm cùng người sói chi gian liên hệ. Đến lúc đó, Bạch Nhược Giao rất có thể cũng phát hiện bí mật này. Trò chơi lại lâm vào cục diện bế tắc, bất quá sự thật chính là, đường mạch trước phát hiện bí mật này, hơn nữa cố ý dẫn đường Lâm Thiến, làm nàng đi vào B4 cách, một phương diện hắn là ở yêu cầu Lâm Thiến hỗ trợ thắp sáng Lưu Vạn Thắng nơi ô vuông. Hai đội tiến hành hợp tác, thập phần đúng lý hợp tình. Về phương diện khác, Lâm Thiến này một bước cũng dập tắt đại que Diêm nơi ô vuông. Làm cho đường mạch lại bước vào đi thời điểm, vừa lúc thắp sáng que Diêm Ni khi đó Lâm Thiến kỳ thật có thể lựa chọn đi vào B2 cách hoặc là B4 cách, như vậy đều có thể thắp sáng Lưu Vạn Thắng ô vuông. Đường mạch trực tiếp vứt bỏ B2 cách lựa chọn, cố ý ám chỉ Lâm Thiến đi B4 cách, hắn nhảy qua bước đầu tiên. Thẳng tới kết cục, như vậy cách làm liền Bạch Nhược Giao cũng chưa phản ứng lại đây. Cũng làm Lâm Thiến không chút nghĩ ngợi mà tiến vào B4 cách. Mà hiện giờ, Bạch Nhược Giao cố ý nói chính mình cũng đoán không được đại que Diêm bí mật. Là tưởng bộ đường mạch nói, muốn biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ vậy một chút. Nhưng đường mạch hoàn toàn không phản ứng hắn. Hắn đôi tay cắm túi tiền, kiên nhẫn chờ đợi. Đường Bắc Đại vườn trường hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa sau. Hưng phấn Mosaic lúc này mới trở lại sân, cao hứng đến thẳng thở dốc. Ai đường mạch, ta hiện tại xem ngươi đặc biệt thuận mắt, đặc biệt thuận mắt, ngươi là cái người tốt. Đường mạch đi đến tiểu nữ hài trước mặt, trực tiếp vươn tay, khen thưởng Mosaic, ngoặc kép, sau một lúc lâu, ngươi người này cũng thật quá đáng đi. Ta ở khen ngươi nha. Ta ở nghiêm túc mà khen ngươi nha, ngươi đều không cao hứng một chút thật dày Mosaic cũng che đậy không được tiểu cô nương buồn bực. Tâm tình, Mosaic đem đại que Diêm bối ở trên lưng, đôi tay chống nạnh, nhảy nhót mà chạy đến Lưu Vạn Thắng trước mặt. Ngươi nói, nếu ta khen ngươi, ngươi vui vẻ không vui, Lưu Vạn Thắng không nghĩ không duyên cớ đắc tội một cái hắc tháp boss. Vui vẻ, Mosaic vừa lòng gật đầu. Lại nhảy bắn chạy đến Lâm Thiến trước mặt, ta khen ngươi, ngươi vui vẻ không vui, Lâm Thiến, ngoặc kép, vui vẻ cuối cùng một cái là Bạch Nhược Giao. Mosaic hướng tới hắn vừa mới chạy một bước, lại yên lặng lùi về chân, xoay người chạy hướng đường mạch, Bạch Nhược Giao hì hì cười, ta cũng thực vui vẻ, liền đường đường không vui, ngươi đừng khen hắn, Mosaic quay đầu lại liền làm cái mặt quỷ. Ngươi cái này chán ghét quỷ, ta mới không cần khen ngươi. Hừ, Bạch Nhược Giao tươi cười càng thêm sáng lạn, Mosaic trở về, chỉ thấy Đường Mạch mí mắt cũng chưa chớp một chút, như cũ làm duỗi tay muốn thưởng tư thế, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, tiểu cô nương ủy khuất cực kỳ. Tuy rằng lần này Đường Mạch cứu nàng, giúp nàng bắt được đại que diêm, còn cho phép nàng tùy tiện phóng hỏa, cái này làm cho tiểu cô nương thực vui vẻ, nhưng cái này số nhân loại một chút cũng đều không hiểu các nàng nữ hài tử tâm tư. Liền không thể bồi diễn diễn kịch sao? Các ngươi này đó tên vô lại, ta còn không phải là so mụ mụ yếu đi như vậy một chút. Một chút sao? Các ngươi một đám cũng không chịu bồi ta diễn kịch, liền biết trò chơi, liền biết khen thưởng, mâu dây ý choán giận thật lâu. Chờ ta lớn lên, đem các ngươi toàn bộ giết, toàn bộ đều giết. Hừ, Đường Mạch bắt tay đi phía trước duỗi ra. Khen thưởng, Mosaic, ngoa kép, cuộc sống này vô pháp qua. Mosaic buồn bực mà từ trong túi móc ra một con tiểu xảo tinh xảo que diêm hộp. Nhét vào Đường Mạch trong tay. Đường Mạch vốn tưởng rằng nàng sẽ lại cấp chính mình một cây đại que diêm. Nhìn đến cái này que diêm hộp khi hắn cũng hơi hơi sửng sốt. Hắn mở ra que diêm. Chỉ thấy trống rỗng que diêm hộp chỉ phóng ba con nho nhỏ que diêm mini này đó que diêm cùng bình. Thường que diêm bất đồng, nó que diêm đầu là kim sắc, que diêm bính là xinh đẹp trong xuất sắc. Mosaic muộn thanh nói, đây là ta que diêm thần kỳ lạp, ta liền dư lại tam can, đều cho ngươi, ta không có dư thừa, một cây đều không có, một cây đều không có. Lâm Thiến nói thầm nói. Này rõ ràng chính là có bộ dáng, Mosaic trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có thật giật mình nói, ta nói không có liền không có, chính là không có, muốn que diêm không có, muốn mệnh một cái, các ngươi dám đụng đến ta, mụ mụ khẳng định sẽ ăn các ngươi, toàn bộ ăn. Lâm Thiến lùi về cổ, không nói chuyện nữa. Mosaic, hừ, chính cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Vốn dĩ Đường Mạch còn tính toán cò kè mặc cả một phen. Nhìn xem có thể hay không từ Mosaic trong tay lừa tới càng nhiều que diêm thần kỳ. Hiện tại nhìn dáng vẻ tiểu cô nương là thật sự không có khả năng lại cho. Hắn tuy rằng có thể đánh quá Mosaic, nhưng Mosaic một khi cùng người sói oán giận, muốn người sói giết bọn họ, này liền mất nhiều hơn được, nghĩ. Đường Mạch đem que diêm hộp nhét trở lại trong túi. Cái thứ nhất khen thưởng bắt được, kế tiếp là cái thứ hai. Đường Mạch mí mắt rực rực, chỉ thấy tiểu cô nương vươn tay, dùng mờ u bàn tay dùng sức mà sát miệng, lau nửa ngày, nàng buông tay, hôm nay buổi sáng ăn chuột túi mau vẫn luôn dính vào ngoài miệng. Mặc kệ lạp, Đường Mạch, ngươi lại đây, làm ta thân ngươi, theo lý thuyết Đường Mạch sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Liền Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến cũng chưa phát biểu ý kiến. Đây là Hắc Tháp cho Đường Mạch thêm vào khen thưởng. Tuy rằng bọn họ đều không rõ Hắc Tháp vì cái gì phải cho như vậy một cái kỳ ba khen thưởng. Nhưng nếu cho, khẳng định có đặc biệt tác dụng. Chỉ là hôn một cái mà thôi. Lại không phải làm không nên làm sự. Không có gì ghê gớm ni nhưng mà Đường Mạch biểu tình lại có chút cổ quái. Mosaic lau miệng. Không kiên nhẫn nói, Đường Mạch, ngươi làm gì đâu, mau tới đây làm ta thân ngươi a, Đường Mạch, ngoa kép, Mosaic, Đường Mạch, Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến kỳ quái mà nhìn Đường Mạch. Bạch Nhược Dao mở to hai mắt, cười tủm tỉm mà nhìn một màn này, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, ở Mosaic nói câu nói kia sau, một đạo trầm thấp giọng nam ở Đường Mạch trong đầu vang lên. Là ta nghe lầm sao? Đường Mạch, có một nữ nhân nói muốn hôn ngươi, dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy chính mình lời này có chút không ổn. Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh mà nói, đây là cái gì Hắc Tháp trò chơi sao? Đường Mạch, đây là Hắc Tháp khen thưởng. Phó Văn Đoạt, Hắc Tháp, sẽ cho loại này khen thưởng sao? Làm một nữ nhân đi thân người chơi. Đường Mạch, hắn cũng cảm thấy Hắc Tháp sẽ không cấp loại này khen thưởng hảo sao? Mosaic khinh bỉ cũng đã thực quỷ dị, hiện tại lại nhiều một cái Mosaic chi hôn, bị tiểu nữ hài hôn một cái kỳ thật cũng không tính cái gì. Mosaic còn nhỏ, ai đều sẽ không hiểu sai, cố cố tình hắn hiện tại cùng Phó Văn Đoạt còn ở trò chuyện. Phó Văn Đoạt như vậy vừa nói, liền Đường Mạch đều cảm thấy không đúng chỗ nào, như thế nào nháo đến hắn giống như ở chiếm nhân gia hắc tháp boss tiện nghi dường như. Ai từ từ, Mosaic không phải nữ nhân, chỉ là cái tiểu nữ hài. Đường Mạch chạy nhanh giải thích, nàng kỳ thật tuổi, rất nhỏ, hi hi hi, Đường Đường, ngươi nên không phải là nụ hôn đầu tiên đi, lời nói bị người đánh gãy. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Bạch Nhược Giao. Mosaic cũng sửng sốt, a, nụ hôn đầu tiên, nói, tiểu nữ hài nhìn về phía Đường Mạch môi. Rõ ràng ai đều nhìn không tới nàng biểu tình, chính là Đường Mạch mặc danh cảm thấy, cái này tiểu cô nương đang ở dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình. Quả nhiên, ngay sau đó, Mosaic phun tào nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn có nụ hôn đầu tiên, liền ta đều không có nụ hôn đầu tiên hảo sao, Đường Mạch, ngươi nên sẽ không đến nay vẫn là cái lão sử nam đi. Lão sử nam Đường Mạch, ngoặc kép. Trứng gà tây một khắc đầu lão sử nam Phó Văn Đoạt. Ngoặc kép, Bạch Nhược Giao ánh mắt sáng lên. Hoa, Đường Đường, ngươi sẽ không thật là nụ hôn đầu tiên đi. Từ nhỏ đến lớn liền ba mẹ cũng chưa như thế nào thân quá chính mình Đường Mạch. Bỗng nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Hắn bảo trì bình tĩnh, sắc mặt bất biến, không phải pha lê sơn chân núi. Phó Văn Đoạt bước chân một đốn, nhưng mà giây tiếp theo. Bạch Nhược Giao cợt nhả thanh âm vang lên, hì hì, nhìn xem ngươi hiện tại biểu tình, ngươi lời này liền Lâm Thiến đều sẽ không tin đi, nguyên lai thật là nụ hôn đầu tiên Nga tương đương, mặc danh nằm cũng trúng đạn Lâm Thiến. Ngoặc kép, Đường Mạch, ngoặc kép, thần mẹ nó, nụ hôn đầu tiên lại làm sao vậy? Chỉ là bị tiểu cô nương thân một chút, kia lại làm sao vậy? Bạch Nhược Giao rung đùi đắc ý nói. Kia không thể làm cái này tiểu bằng hữu chiếm ngươi tiện nghi. Cái này tiểu bằng hữu cũng chưa nụ hôn đầu tiên. Chúng ta Đường Đường vẫn là cái hoa cúc đại sử nam môn sơ đến trước cho ngươi giải quyết một chút. A, Đường Đường, ngươi xem Lâm Thiến thế nào? Đột nhiên bị điểm danh Lâm Thiến ngốc tại chỗ. A, ta, Bạch Nhược Giao lắc đầu. Ân không được, nàng có bạn trai. Khẳng định không phải nụ hôn đầu tiên, Lâm Thiến ngữ khí cổ quái. Hắn như thế nào biết ta có bạn trai, Bạch Nhược Giao? Hì hì, người cho ta hạt sao, Đường Mạch nhìn mắt Lâm Thiến ngón giữa thượng mang đính hôn nhẫn. Không có hé răng, Bạch Nhược Giao, Lâm Thiến không được nói. Lưu Vạn Thắng, y dài, hắn thật xấu a, còn mang loại này xấu hề hề hoàng khung mắt kính. Người bình thường đều mang kính đen. Nếu không phải hắn như vậy xấu hề hề mang kỳ ba mắt kính. Ta sao có thể bị Đường Đường ngươi lừa đến. Bị ngươi phát hiện ta nhìn đến hắn tử khí đâu. Không thể thân hắn, kia khẳng định không được. Lâm Thiến không được, Lưu Vạn Thắng cũng không được. Thanh âm dừng lại, Bạch Nhược Giao ra vẻ kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Ai, Đường Đường, ngươi cư nhiên tưởng hôn ta. Đường Mạch rốt cuộc nhịn không được. Ta thân ngươi muội. Giọng nói rơi xuống, Đường Mạch không hề rong dài. Hắn bước đi đến Mosaic trước mặt, một tay đem cái này tiểu nữ hài ôm lên. Mosaic, ai ai, ngươi muốn làm cái gì? Đường Mạch ngươi đừng sằng bậy. Đường Mạch không chút do dự quay mặt đi, đem chính mình hữu nửa bên mặt má nhắm ngay Mosaic miệng. Thẳng tắp mà dán đi lên, Mosaic sợ tới mức thẳng nói. Ngươi từ từ, ta còn không có đem Mosaic cởi bỏ, chính là Đường Mạch động tác quá nhanh. Mosaic vừa mới đem miệng phụ cận Mosaic giải trừ, Đường Mạch mặt liền dán đi lên, một đạo vang dội bẹp thanh. Mosaic cọ một chút, nhỏ giọng nói, ai, còn rất hoạt nói, lại bẹp mà hôn một cái, bị tiểu nữ hài chiếm tiện nghi Đường Mạch, ngoặc kép, đem Mosaic thả lại trên mặt đất. Đường Mạch bình tĩnh mà đi trở về tại chỗ, cùng Mosaic bảo trì 3 mét khoảng cách, này hết thảy phát sinh đến thập phần đột nhiên, liền Bạch Nhược Giao đều ngơ ngẩn mà nhìn Đường Mạch chủ động thấu đi lên bị Mosaic thân. Qua sau một lúc lâu, hắn thất vọng mà nói, không phải hôn môi a, lại quá một lát, hắn hì hì cười nói, Đường đường, ngươi là tưởng lưu trữ nụ hôn đầu tiên, cùng ta thân thân sao? Ta nhưng không thích nam nhân Nga. Bất quá vì ngươi nói, cũng không phải không thể bị ngươi thân. Ngươi câm miệng cho ta. Đường Mạch tay phải vung, một phen tiểu đao hóa thành hắc ảnh, bay đi ra ngoài. Bạch Nhược Dao xoay qua thân thể né tránh này một kích. Trứng gà tây bên kia, phó tiểu đệ dừng lại bước chân, mờ mịt mà quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca. Ngoặc kép, đại ca, phanh, phó tiểu đệ cả người chấn động, đi theo trung niên nam nhân cũng khiếp sợ. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt mà thu hồi tay, ngữ khí bình tĩnh, đi thôi. Phó tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn pha lê trên núi xuất hiện một cái cánh tay chiều. Sâu đại động, hắn nuốt nước miếng một cái, qua nửa ngày mới đuổi theo đi, mạng nhện vết dạn ở pha lê làm núi cao trên vách núi đá hiển hiện ra. Ba cái người chơi tiếp tục về phía trước đi tới, Mosaic que diêm thần kỳ, Mosaic chi hôn toàn bộ tới tay, Đường Mạch dùng sức mà xoa xoa chính mình gương mặt, hỏi, người hôn có cái gì hiệu quả? Tiểu cô nương nghiêng đầu. Ta cũng không biết, đây là Đường Mạch không nghĩ tới đáp án. Ngươi cũng không biết, Mosaic, hắc tháp muốn ta thân ngươi. Ta liền thân ngươi sao? Ta như thế nào biết là cái gì hiệu quả? Lần trước ta cho ngươi ta khinh bỉ cũng chỉ là ta tưởng cho ngươi. Ai biết lần này liền hại ngươi biến thành ưu tiên cấp thấp nhất người. Ta không đúng, này không phải ở hại ngươi. Ta rõ ràng là ở giúp ngươi. Mosaic kỳ thật cũng không biết, nàng khinh bỉ không ngừng giúp Đường Mạch lúc này đây. Nửa năm trước Đường Mạch tiến vào đại chuột chuỗi phó bản. Đại chuột chuỗi người được hắn trên người thuộc về Mosaic khinh bỉ hương vị. Lúc này mới không có trực tiếp động thủ giết hắn. Mosaic chi hôn hiệu quả trước mắt còn không có xuất hiện. Nhưng hắc tháp nếu giả thiết cái này khen thưởng, liền khẳng định có nó tác dụng. Mosaic ôm đại que diêm, một cái ngẩng đầu, nhìn đến gác chuông thượng thời gian, nàng nôn nóng nói, a, không tốt, mau đến thời gian, ta phải đi đại thảo nguyên lạp, thảo nguyên thượng đại gia khẳng định đều rất muốn ta, ta phải đi phóng phóng hỏa cùng đại gia liên lạc cảm tình, giống như nhớ tới cái gì. Hút lưu một chút nước miếng, Mosaic lộ ra tham lam ánh mắt, nhanh chân liền chạy. Tiểu chuột túi khẳng định đặc biệt tưởng ta, ta biết đến, ăn mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài ôm cùng nàng thân thể phi thường không hợp to lớn que diêm. Nhảy nhót mà chạy hướng bắc đại tá môn, tiếp theo biến mất ở cửa, hắc tháp boss rời đi, phó bản hoàn toàn kết thúc, nhưng mà Lâm Thiến vươn tay, sắc mặt đại biến, sao lại thế này, chúng ta vẫn là ra không được, Đường Mạch cũng vươn tay. Phát hiện bốn người vẫn là bị nhốt ở vô hình vách tường. Hắn trong lòng đột nhiên thấy không ổn, còn không có mở miệng, chỉ nghe một đạo lười biếng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ta đã về rồi, Mosaic, ngươi cái này đáng chết không yêu niệm thư tiểu nữ hài. Có hay không hảo hảo niệm, thanh âm đột nhiên im bạt, cực đại người sói đứng ở vườn trường cửa, khiếp sợ mà nhìn trống rỗng sân. Giây tiếp theo, người sói thô bạo tiếng giống giận vang lên. A a a a, cái kia đáng chết tiểu nữ hài đâu? Nàng đầu uốn éo, trừng mắt Đường Mạch, là ngươi, nói, nàng chân sau đặng mà, trực tiếp vọt đi lên. Đường Mạch lập tức mở ra cây dù nhỏ, ngăn trở người sói sắc bén móng vuốt. Mọi người còn tưởng rằng người sói lại muốn dựa theo ưu tiên cấp trình tự. Theo thứ tự công kích bọn họ. Ai ngờ Đường Mạch ngăn này một kích sau, người sói lại quay đầu, nhằm phía ly nàng gần nhất Lưu Vạn Thắng, là ngươi, thả chạy cái kia đáng chết tiểu nữ hài. Lưu Vạn Thắng chật vật mà né tránh này một kích, cánh tay bị cắt ra ba đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử. Lâm Thiến bị người sói truy đuổi, nàng thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng, phía sau lưng bị người sói xẻo tiếp theo khối thịt. Đường Mạch, ngươi đã nói người sói sẽ không giết chúng ta, nàng sẽ không giết chúng ta. Người sói cuối cùng công kích chính là Bạch Nhược Dao. Ta cho rằng ngươi là cái hảo lão sư. Ta sai rồi, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại. Ngươi thả chạy nàng, Bạch Nhược Dao ngay tại chỗ quay cuồng. né tránh người sói liên tục tam trảo công kích. Hắn vứt ra con bướm đao, thủ đoạn vừa động, bắn về phía người sói cổ. Người sói múa may lang nha bổng, đem hắn con bướm đao chụp bay tạp tiến trên mặt đất. Phẫn nộ người sói rít gào nói, ta muốn ăn các ngươi. Bốn cái người chơi cùng một cái người sói ở thiêu đốt hừng hực liệt hỏa Bắc Đại vườn trường. Mở ra một hồi truy đuổi tái, mắt thấy Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến đã mau chịu đựng không nổi. Người sói giơ lên lang nha bổng, sắp nện ở Lâm Thiến trên đầu. Bỗng nhiên, một đạo hoảng sợ thanh âm từ vườn trường ngoại vang lên. Không được rồi, không được rồi, lang tiểu thư, nhà ngươi mosaic lại đi tinh linh đại thảo nguyên phóng hỏa lạp. Người sói động tác đột nhiên dừng lại, nàng sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Ngay sau đó, nàng giận dữ hét, cái kia đáng chết tiểu nữ hài. Nói, nàng xoay người liền chạy, một bên giận dữ hét ta nhất định phải giết nàng. Lần này ta nhất định phải giết nàng. Một bên nhanh chóng mà chạy ra Bắc Đại vườn trường. Bốn người còn lòng còn sợ hãi mà ngồi dưới đất, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đại môn, phòng ngừa người sói lại trở về. Qua nửa phút, lửa lớn tướng tá viên thiêu đến rách nát, người sói không lại trở về. Đường Mạch thấp giọng nói, nguyên lai là như thế này, cho nên người chơi mới không có bị người sói ăn luôn. Bốn người lại bò dậy, phát hiện vây bọn họ vô hình vách tường chợt tiêu tán. Bọn họ rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến trong lòng dâng lên các loại phức tạp cảm xúc. Đối Bạch Nhược Giao, bọn họ tránh mà xa chi. Đối Đường Mạch, bọn họ cũng tâm tình phức tạp, không có gì cảm kích. Rốt cuộc Đường Mạch là trận này trò chơi duy nhất thu lợi giả. Bọn họ có thể tiếp thu chính mình bại bởi đối phương sự thật. Chính là tiếp thu là một chuyện. Đối Đường Mạch bọn họ cũng có thật sâu ghen ghét cùng bất bình. Lưu Vạn Thắng trước nói, ta đây liền đi trước. Lâm Thiến cũng nói, ta cũng đi rồi, giọng nói rơi xuống. Hai người nhanh chóng rời đi, một phương diện là không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Để tránh người sói trở về, tái sinh sự tình, về phương diện khác là muốn tránh khai Bạch Nhược Giao, tránh đi Đường Mạch, trò chơi kết thúc. Vô luận là Đường Mạch vẫn là Bạch Nhược Giao, đều cùng bọn họ không hề là đồng đội, địch nhân, bọn họ chỉ là cường đại người chơi. Ai cũng không biết Đường Mạch, Bạch Nhược Giao có thể hay không giết bọn họ, cướp đi bọn họ đạo cụ. Trong lúc nhất thời, cực đại vườn trường chỉ còn lại có Đường Mạch cùng Bạch Nhược Giao hai người. Lửa lớn bùm bùm mà thiêu, Bạch Nhược Giao ngồi dưới đất, dùng tay chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn trận này long trọng ngọn lửa biểu diễn. Đường Mạch không để ý tới hắn, nâng bước rời đi. Liền ở Đường Mạch sắp bước ra Bắc Đại vườn trường khi, Bạch Nhược Giao cười hì hì thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Đường Mạch, ngươi là khi nào được đến ta dị năng? Rõ ràng đang cười, ngữ khí lại lạnh băng tới rồi cực điểm. Mà ni Đường Mạch bước chân dừng lại. Hắn không cần thiết trả lời vấn đề này, nhưng là lần này bệnh tâm thần khó được không ghê tởm mà kêu hắn, Đường Đường. Hắn cũng không ngại khí đối phương một đốn, ở ngươi rơi vào đá quý hành lang động không đáy kia một khắc. Bạch Nhược Giao tiếng cười ngừng một cái chớp mắt, a, sớm như vậy a, ngươi sớm như vậy phải tới rồi ta dị năng đâu, hì hì, Đường Đường, ta dị năng dùng tốt sao? Đường Mạch lần này không lại để ý đến hắn, rời đi Bắc Đại vườn trường, hắn đi ra một bước, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, lần này ngươi không theo kịp. Bạch Nhược Giao ngữ khí thập phần kinh ngạc, tràn ngập kinh hỉ, nguyên lai Đường Đường ngươi hy vọng ta đi theo ngươi nha. Đường Mạch không trả lời, ta nha, ta hiện tại đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Thật sự đặc biệt muốn giết ngươi Nga, chính là ta biết, Đường Đường ngươi gần nhất không chết được đâu, cho nên ta liền không đi theo ngươi lạp, chờ ta muốn giết tâm tình của ngươi hơi chút bình phục như vậy một chút. Ta lại đi tìm ngươi Nga Đường Đường, ngươi cũng không nên tịch mịch Nga, không có lần sau. Lần sau ta giết hắn, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm này, Đường Mạch bỗng chốc sửng sốt, tiếp theo hắn nói. Không cần, tiếp theo, ta giết hắn, có một số việc xác thật nên kết thúc. Đường Mạch không có quay đầu lại xem cái kia bệnh tâm thần liếc mắt một cái. Hắn đi nhanh rời đi Bắc Đại Vườn Trường. Đã là chạng vạng, sắc trời dần tối, càng ngày càng nhiều người chơi thông quan công tháp trò chơi. Xuất hiện ở Bắc Kinh bên trong thành, Đường Mạch thân hình nhanh nhẹn mà ở ngõ nhỏ gian đi qua. Hắn đến mau rời khỏi Bắc Đại phó bản, cái này hiện thực phó bản hấp dẫn không ít cường đại người chơi chú ý. Hắn muốn tìm một chỗ đặt chân, trứng gà Tây lưu trữ thời gian còn có 10 phút, hắn tưởng tận khả năng mà nghe một chút phó văn đoạt bên kia tình huống. Chuyển qua một cái hẻm khẩu, Đường Mạch thân thể kề sát gạch đá xanh vách tường, thật cẩn thận mà đi tới. Đường hắn sắp chuyển biến tiến vào một cái lâm ấm tiểu đạo khi. Đường Mạch đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn lấy cực nhanh tốc độ rút ra cây dù nhỏ. Lạch cạch một tiếng mở ra. Tiếp theo cũng không quay đầu lại mà thứ hướng phía sau. Trong không khí vang lên một đạo kinh ngạc giọng nam. Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ. Trực tiếp dùng công từ trước đến nay người yết hầu. Cái kia bệnh tâm thần quả nhiên vẫn là đuổi theo. Một đạo vang dội va chạm thanh sau, Đường Mạch tay phải chống đất, thủ đoạn vừa động, cây dù nhỏ chuẩn bị lại tạp hướng đối phương mắt cá chân. Nơi đó là nhân loại tương đối yếu ớt bộ vị chi nhất. Nếu có thể cắt đối phương chân gân, sự tình sẽ càng thêm thuận lợi. Liền ở cây dù nhỏ sắp đâm thủng đối phương mắt cá chân khi, tiếng kinh hô vang lên, Đường, đừng động thủ, là ta. Dù tiêm ở khoảng cách đối phương mắt cá chân còn dư lại 5 cm vị trí trước dừng lại. Đường Mạch kinh ngạc mà ngẩng đầu. Một cái thật lớn thân ảnh chặn ánh sáng. Giống như một tòa núi lớn. Che ở Đường Mạch trước mặt. Ánh trăng mọc lên ở phương đông. Ảm đạm ánh trăng gắn vào rắc trên mặt. Rốt cuộc làm Đường Mạch thấy rõ hắn là ai. Ngoa kép, rắc, trong lòng một đốn. Đường Mạch lập tức nghĩ đến. Ngươi tới Bắc Kinh, liền ngươi một người, một đạo khó nén vui sướng thanh âm từ rắc phía sau vang lên. Đường ca, tác giả có lời muốn nói. Lão phó, nhà ta Đường Đường nụ hôn đầu tiên là của ta. Lạnh nhạt mặt Đường Đường, ngươi nụ hôn đầu tiên cũng là ta hảo sao mũ gạch dưới mũ xã hội giao. Hì hì hì, ngồi xem hai cái lão sử nam môn sơ lão sử nam lão phó. Đường Đường, a. Giết ngươi, chừng trước có tiểu thiên sứ đoán đúng rồi, còn không ngừng một cái tiểu thiên sứ, thật là bồng bồng đát tương đương lại nói tiếp pha lê sơn cái này nguyên tố. Liền không có tiểu thiên sứ nghĩ đến cái gì mị XD hắc hắc. Chính là chuyện cổ tích Grimm lạp tương đương ta khi còn nhỏ thích nhất xem đồng thoại thư chính là. Chuyện cổ tích Grimm, ta cùng đại gia giảng, chuyện cổ tích Grimm mấy cái yếu tố. Rừng rậm, mụ phù thủy, pha lê sơn, nhựa đường, bị bắt đi công chúa, mẹ ra, quả thực mỗi cái mạo hiểm trò chuyện đều có một tòa pha lê sơn. Dưới chân núi, trên núi đều có cái gì người khổng lồ huynh đệ, thờ ấu hồi ức a. Cuối cùng, ngày vạn ngày hôm sau, tương đương lạp lạp lạp ngày mai tiếp tục cố lên tương đương. Hết chương.